Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Gặp lại đệ nhị mục. Nói đi, bây giờ rốt cuộc phải làm thế nào? Thường Nhạc cũng buông ra, dù sao sờ thì cũng sờ rồi, nơi không nên chạm cũng chạm cả rồi. Trực tiếp gặp mặt chị, sau đó giải quyết chuyện này. Tiểu Bảo hiếm khi cẩn thận như vậy, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị. Không thành vấn đề. Thường Nhạc cười nhạt, ánh mắt chuyển sang Vô Mộng cười hì hì nói. Nhóc, theo tôi lăn lộn thế nào? Theo anh lăn lộn. Vô Mộng nhất thời chưa kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Thường Nhạc. Kỳ thật Thường Nhạc đoán gã là một cao thủ, từ khí thế vừa nãy của gã, một cao thủ tuyệt đối không kém Hải Văn. Bây giờ hắn có rất nhiều tiểu binh, nhưng thiếu cao thủ. Hơn nữa cao thủ trẻ tuổi lại sản dĩ như vậy, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến lúc chiến đấu với người khác, chỉ cần nhiều nhất một hai cao thủ sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Đúng, chỉ cần theo tôi lăn lộn, tôi bảo đảm cậu sẽ ăn sung mặc sướng. Ngoài ra mỗi tháng còn nhận được lương cao nữa. Thường Nhạc nở một nụ cười xảo hoạt. Những thứ kia đều là vật ngoài thân, tôi không cần. Vô Mộng kiên định lắc đầu. Em muốn, lão đại anh trả lương bao nhiêu? Hai mắt Tiểu Bảo phát sáng, nhanh chóng tới trước mặt Thường Nhạc, vẻ mặt mong chờ dò hỏi. 1 triệu một năm, thế nào? Thành sao? Nghe thấy như vậy, Tiểu Bảo không hề nghĩ ngợi mà thốt lên, sau đó xoay người nhìn đương sự, vẻ mặt đáng thương nói. Anh Vô Mộng, không phải anh đã đồng ý sẽ bảo vệ Tiểu Bảo sao? Bây giờ Tiểu Bảo yêu cầu anh phải luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Bảo, được không? Vô Mộng sườn sốt, lập tức lắc đầu nói. Tiểu Bảo, anh Vô Mộng đồng ý với em, nhưng không phải là giúp em kiếm tiền. Hai. Thường Nhạc thấy tình hình này, tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cong môi, nói. Anh Vô Mộng, em là ai? Tiểu Bảo. Thân phận của em. Tiểu công chúa. Hừ, bây giờ em lấy thân phận tiểu công chúa, ra lệnh cho anh phải bảo vệ em. Anh rốt cuộc có nghe hay không? Tiểu Bảo trừng mắt, thờ phì phì nhìn ý. Vô Mộng không ngờ rằng Tiểu Bảo sẽ dùng đến chiêu này. Gã hoàn toàn choáng váng, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Bảo, coi như em lợi hại, về sau anh sẽ phụ trách bảo vệ em. Ha ha, ha ha. Tiểu Bảo đắc ý cười, bản thân cô lại vô duyên vô cớ kiếm lời được một khoản. Đi, bây giờ chúng ta đi gặp chị em. Trong lòng Thường Nhạc cũng mừng như nở hoa, thực lực của Vô Mộng tuy còn chưa bộc lộ, nhưng giá trị của gã e rằng đừng nói là 1 triệu một năm, cho dù gấp 10 lần cũng không đủ. Loại cao thủ như thế này căn bản không phải tiền bạc là có thể cân đo được. Bá Vương không ngờ rằng đối phương lại dùng cách như vậy. Cơ hồ đều đã suy xét đến tất cả những nơi điểm gơ chiếm đóng, chỉ không ngờ đối phương lại liên lạc với chính phủ Nam Phi. Về việc tuyên truyền sự kiện vụ nổ che trời khuất đất, về việc thế lực nào chuẩn bị thống nhất giới xã hội đen, hơn nữa còn lật đổ chính phủ Nam Phi. Các tin tức phiến diện và một vài truyền bá khuyết đại lên, quả thật khiến cho điểm gơ bị vòng vây chính trị bao chặt. Rất nhiều cảnh sát không ngừng điều tra điểm gơ, toàn bộ giới xã hội đen Nam Phi đã coi điểm gơ là cái gai trong mắt, khiến cho phạm vi sinh tồn của điểm gơ ngày càng nhỏ. Bá Vương cũng hiểu được kế này rất khó phá giải, cũng không thể để điểm gơ trực tiếp đối nghịch với chính phủ. Như vậy chỉ khiến cho tốc độ phân tán thế lực của điểm gơ ở Nam Phi ngày càng nhanh. Đương nhiên, ngoài ra càng khiến Bá Vương đau đầu hơn chính là một thủ đoạn khác của đối phương. Ngoài việc đám cảnh sát như phát điên kia, đối phương còn che giấu một thế lực khác. Trong thế lực kia che giấu một vài cao thủ tinh nhuệ, bọn họ giả trang thành cảnh sát tập kích thế lực điểm gơ ở Nam Phi, quả thực khiến cho Bá Vương sức đầu mẻ chán. Bá Vương, có lẽ tôi có thể giúp được anh. Một thanh âm vô cùng ôn hòa vang lên. Bá Vương không ngờ rằng lại có người trực tiếp tiến vào tổng bộ điểm gơ ở Khải Đinh, nhìn người trẻ tuổi có dung mạo đẹp trai, sắc mặt có chút u ám này, y ngẩn ra nói: "Anh là ai?" "Tư Đồ Lôi Phong." Người trẻ tuổi thản nhiên nói. "Tư Đồ Lôi Phong?" Bá Vương kinh ngạc, đối phương không phải được lão đại phái tới phía Bắc Nam Phi rồi sao? Chẳng lẽ trên đường đi gã được lão đại phái trở về để trợ giúp mình? Đương nhiên lúc này có người giúp đỡ tất nhiên là chuyện đáng ăn mừng. Lần nữa tiến xuống đáy biển, Thường Nhạc cảm thấy tâm tình lần này hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần hắn cố gắng, lần này hẳn là có thể có được đệ nhị mộng dễ như trở bàn tay. Tiểu Bảo ngoe nguẩy theo sát bên cạnh Thường Nhạc, đôi mắt nhỏ lén lút quét nhìn bốn phía. "Tiểu Bảo, đây là địa bàn của em còn sợ cái gì?" Thường Nhạc thần sắc cổ quái nói. "Ha ha, lão đại, Tiểu Bảo muốn triệu tập vài cao thủ dưới thế giới đáy biển, như vậy có thể kiếm được thật nhiều tiền." Tiểu Bảo vừa nói, vừa tiếp tục quét mắt nhìn xung quanh. "Đến rồi." Vô Mộng ở phía trước đã ngừng bước, Thường Nhạc ngẩn ra, trước mắt vẫn là đại dương mênh mông, sao lại có thể là chỗ để nhị mộng ở. Lại thấy tay Vô Mông cong lại một cách rườm rà, một tia sáng lóe lên, trong khoảnh khắc đó, một căn phòng cổ điển hiện ra trước mắt Thường Nhạc. Mấy người đều ở bên ngoài đi, cho dù có tiếng động gì cũng không được kêu lên. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười tà ác, tư tưởng của mỹ nữ cổ điển đều tương đối bảo thủ. Chi nhìn cách bài trí phòng của đệ nhị mộng có thể đoán ra cô là một người phụ nữ khá bảo thủ, không nói đến việc hắn sờ soạng cái sừng rồng của cô, nếu hắn trực tiếp gạo nấu thành cơm, như vậy chẳng phải sẽ càng tuyệt vời hơn sao? Tiểu Bảo lén lút giơ ngón giữa với Thường Nhạc, lại khách sáo nói với hắn với nụ cười chân thành. "Lão đại, anh nhất định phải cố gắng nhiều hơn, như vậy mới có thể ôm được chị trong tay." Căn phòng cổ điển thoạt nhìn rất gần, nhưng khi bắt đầu bước đến thì lại cách một khoảng xa. Khoảng cách ngày càng gần thì tốc độ tim đập của Thường Nhạc cũng ngày càng nhanh. "Mỹ nữ, anh Nhạc đến đây." Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười mời mọc, thấp giọng chậm bước về phía căn phòng. Con mẹ nó, bởi vì sự phản chiếu của ngọn đèn kia, trong phòng xuất hiện bóng dáng của một nam một nữ. Cái mũi của Thường Nhạc thiếu chút nữa là vẹo luôn. Cái gọi là muốn bắt trộm phải bắt đầu sỏ, muốn bắt thông dâm phải bắt cả đôi. Hắn còn chưa cưới cô, lại bị cô cắm sừng. Quả thực là không để đường đường là Thường đại thiếu gia trong mắt. Thường Nhạc bất giác nắm chặt tay, ầm. Nắm đấm mạnh mẽ vung lên, cánh cửa gỗ lập tức bị Thường Nhạc đánh thành vô số mảnh nhỏ. Bỗng nhiên Thường Nhạc cảm giác có chút không ổn, theo tính cách của đệ nhị mộng căn bản không có khả năng dễ dàng qua lại với đàn ông, càng không nói đến chuyện ngoại tình. Nhưng cửa đã bị phá nát, muốn làm lại một lần nữa căn bản là không có khả năng. Dung mạo hoàn mỹ của đệ nhị mộng hiện ra trước mắt khiến cho tâm tình của hắn trở nên nhộn nhạo, ngoài ra còn có một gã đàn ông đẹp trai trẻ tuổi đứng bên cạnh cô. Chỉ thấy diện mạo của đối phương khá giống Vô Mộng, rõ ràng đối phương chính là người mà Tiểu Bảo đã nhắc đến, vị hôn phu của đệ nhị mộng Vô Nhai. "Anh là ai? Lại dám vô lễ như vậy?" Vô Nhai nhíu mày, đồng thời thân hình chớp một cái, nắm đấm đã nhanh chóng hướng về bả vai Thường Nhạc. Thường Nhạc không ngờ đối phương nói ra tay là ra tay liền, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn theo bản năng tránh đi, ầm. Khi tiếp xúc với nắm đấm của đối phương, Thường Nhạc cảm thấy có một sức mạnh kỳ bí điên cuồng đánh về phía hắn, cả người đều bị đánh bay lên. Thật mạnh. Thường Nhạc hít sâu một hơi, sức mạnh này hắn đã từng gặp qua, tuyệt đối là rất mạnh. Loại sức mạnh này đặc biệt kỳ quái, cũng khiến cho người ta không cách nào dò xét. Vô Nhai, hắn là Thường Nhạc, đừng đả thương hắn. Mắt thấy Vô Nhai từng bước đi về phía Thường Nhạc, vừa rồi Thường Nhạc lại chiếm thế hạ phong, đệ nhị mộng theo bản năng ngăn cản anh ta. Thấy bộ dạng lo lắng của đệ nhị mộng, trong lòng Vô Nhai có chút mất mát, vừa rồi đệ nhị mộng còn kiên quyết đòi giết Thường Nhạc, sau đó sẽ tự sát, mà anh ta thì ở bên khuyên bảo cô. Trong nháy mắt đợi đến khi Thường Nhạc thật sự đến rồi, lại sợ hãi bản thân sẽ làm hắn bị thương. Thường Nhạc cũng không bị thương, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của đệ nhị mộng, hắn lập tức ôm lấy vai, tỏ vẻ thống khổ. Đệ nhị mộng do dự, nhưng vẫn đi tới thân thiết nói: Anh có sao không? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mồ hôi trên trán Thường Nhạc chảy xuống, bỗng nhiên thân hình Thường Nhạc run lên, lại trực tiếp ngất xỉu trong lòng đệ nhị mộng. Vô Nhai ở bên cạnh cảm thấy có điểm không đúng, sức mạnh tung ra vừa rồi của anh ta tuy rằng rất mạnh, nhưng sức mạnh của Thường Nhạc cũng không kém, lẽ thường thì chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, sao có thể ngất xỉu được. Vô Nhai định chuẩn bị nói ra nghi hoặc trong lòng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng thân thiết của đệ nhị mộng, anh ta thở dài một hơi, xoay người đi ra phía mày. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người là đệ nhị mộng và Thường Nhạc. Thường Nhạc, mau tỉnh lại. Đệ nhị mộng cố gắng đẩy thân thể Thường Nhạc nhưng vẫn không có động tĩnh, cô có chút cuống lên, rốt cuộc là phải làm thế nào? Hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo. Trong đầu Thường Nhạc không ngừng hò hét. Bỗng nhiên trên mặt đệ nhị mộng lộ ra vẻ ngượng ngùng, cô chậm rãi cúi đầu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm ra hướng tới miệng của Thường Nhạc. Cảm giác được mùi hương nhàn nhạt, trong lòng Thường Nhạc vô cùng kích động, mỹ nữ chờ mong đã lâu cuối cùng sắp trở thành vật sưu tầm của hắn. Khóe miệng hắn bất giác cười nhạt. Trong khoảnh khắc cái miệng nhỏ nhắn của đệ nhị mộng sắp tiếp xúc với miệng của Thường Nhạc thì cô bỗng bắt gặp sự biến hóa rõ ràng ở khóe miệng Thường Nhạc. Hắn lại giả vờ bất tỉnh. Thân hình đệ nhị mộng run mạnh một cái, sự ngượng ngùng ban đầu chuyển thành giận dữ, cô thật muốn lập tức bóp chết cái gã trước mắt này. Bàn tay trắng nón bất giác nắm chặt lại. Bảo bối, mau đến đây cô me ăn, anh Nhạc đang mong chờ tiếng xên xỉ đập lòng người từ cái miệng nhỏ nhắn của em. Trong lòng Thường Nhạc bắt đầu nhiệt tình mời gọi. Hà tất phải động đao động thương. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293: Hà tất phải động đao động thương. Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã phải chịu một chưởng thật mạnh. Dưới cơn đau, Thường Nhạc mở choàng mắt, đã thấy một con sồng to lớn ở trước mặt mình quơ móng vuốt. Rõ ràng một đòn vừa rồi là từ móng vuốt của con sồng. Phúc, biến gì mà nhanh vậy? Thường Nhạc đổ mồ hôi. Vừa nãy đệ nhị mộng còn là một con cừu nhỏ dịu dàng, chớp mắt đã biến thành một con rồng cách hung hăng, biến hóa cũng lớn quả đi. Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, một luồng gió đánh thẳng vào hắn, đó chính là cái đuôi của đệ nhị mộng. Nếu như bình thường, Thường thiếu gia còn dám dùng sức, bây giờ, hai người đã tới giới hạn, chỉ cần hơi bất cẩn thì quan hệ của hai người sẽ hỏng mất, cho nên việc duy nhất Thường Nhạc có thể làm là tránh né. Khi đuôi tiếp xúc với mặt đất, cả căn phòng rung lên dữ dội. Bảo bối, đừng đùa nữa được không? Mắt thấy cái đuôi kia chuẩn bị quất tới, Thường Nhạc vội vàng phất tay, tỏ ý đầu hàng. Hai từ bảo bối này khiến thân hình con rồng run lên, cái đuôi bỗng dừng lại. Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, tuy rằng vừa rồi động tác có chút thô bạo, nhưng có thể kịp thời hối cải, ha ha, tất cả không tính là muộn. Hắn nảy ra ý định, trên mặt hiện lên nụ cười phóng khoáng. Bảo bối, tấm lòng ấm áp của tôi mãi mãi rộng mở cho em. Hỏng rồi. Trong chớp mắt, một ngọn lửa mãnh liệt từ miệng rồng phun ra ngoài, Thường Nhạc cả kinh, vội vàng tránh sang bên cạnh. Nhưng do không hề phòng bị nên tốc độ rõ ràng đã chậm nửa nhịp, ngọn lửa nháy mắt đã bén tới quần của Thường Nhạc, sau đó như một đốm sáng nhỏ nhanh chóng bén lên phía trên. Thường Nhạc không ngờ rồng cách ở dưới biển lại có thể phun lửa, quả thực là đòi mạng mà, tay xoay tròn rồi cong lại, nhanh chóng đánh về phía sau. Ngọn lửa đang cháy lập tức được dập tắt. Nhưng quần hắn thì bị đốt thành một cái lỗ rất rõ ràng, cái mông trắng nón phơi bày ra ngoài.

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294. Cầu hôn. Tôi không biết núi tập trung nhẫn thần, nhà tôi cũng không ở đó. Thiếu nữ thuần âm nghiêm túc nói. Nhà tôi ở vùng dân cư ngoại ô Tokyo. Sao có thể như vậy? Vô Mộng kinh ngạc. Bất kể ở đâu cũng sống nhau. Thường Nhạc thản nhiên cười, nói tiếp. Nếu tôi đến nhà em cầu hôn, em có đồng ý không? Thiếu nữ thuần âm lúc này mới tỉnh lại. Thường Nhạc không thân cũng chẳng quen cô, tại sao lại giúp cô? Cô ngẩng đầu nhìn Thường Nhạc, chậm rãi nói. Anh rất tuấn tú, nhưng anh có tiền không? Nếu không có tiền anh đừng đến nhà tôi để bị mất mặt. Mẹ tôi nhất định sẽ quét anh ra khỏi nhà. Tiền không thành vấn đề. Thường Nhạc tự tin mỉm cười. Ha ha, vậy là tốt rồi, đi thôi tìm một anh đẹp trai, bảnh bao làm đồng cũng không tệ nha. Thiếu nữ thuần âm vui vẻ kêu lên. Tôi tên là Huyễn Linh, anh có thể gọi tôi là Tiểu Linh. Thật đúng là một cô bé khờ, mới gặp lần đầu đã đồng ý gả cho một tên sắc dược rồi. Hai con gái bây giờ thật trâu bò quá đi. Tiểu Bảo ở bên cạnh xung đùi đắc ý thì thầm. Thường Nhạc liếc mắt đã đoán ra suy nghĩ trong đầu Tiểu Bảo, xòe tay nói. Cần mang một ít lễ vật đến cầu hôn, Tiểu Bảo tống hiến chút đi. Bởi vì tổn thất to lớn lúc đàm phán, lần này Tiểu Tham tiền vô cùng hào phóng trực tiếp đưa tới tay Thường Nhạc một cái túi, lưu luyến nói. Đây chính là toàn bộ gia sản của em. Một mặt là vì Huyễn Linh, mặt khác là vì Thường Nhạc cũng muốn nhân tiện giải sầu một chút. Mấy chuyện liên tiếp phát sinh khiến cho tinh thần hắn luôn trong trạng thái căng thẳng. Thật sự là rất khó chịu. Vài người ngồi lên xe trực tiếp tới nơi mà Huyễn Linh đang nói. Vùng ngoại thành Tokyo cách Tokyo rất xa, môi trường so với Tokyo cũng khác nhau một trời một vực. Chạy khoảng hơn 4 tiếng thì xe rốt cuộc đã dừng lại ở vùng ngoại thành Tokyo. Nhưng thấy Tiểu Bảo vẻ mặt cầu xin muốn đi ra, miệng thì thầm. Lão đại, em muốn kháng nghị, chiếc xe nát này trên đường đã chết máy 10 lần rồi, thật là bực muốn chết mà. Thường Nhạc còn buồn bực hơn Tiểu Bảo. Bình thường xe hỏng thì sẽ tùy tiện đổi một cách khác là được rồi. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Hai tên tiểu tử Hải Văn và Vô Mộng căn bản không biết sửa. Tiểu Bảo lại đứng một bên, Thường Nhạc đành phải tự mình ra tay. Lần này chẳng những không sửa được mà còn khiến cho cả người toàn là dầu, mặt hắn nửa đen nửa trắng. Huyễn Linh, nhà em còn xa không? Thường Nhạc nhìn đoạn đường gập ghềnh phía trước mà cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ đơn giản là không tội thì tìm người chịu thay. Rất gần. Lời nói của Huyễn Linh có chút xấu hổ, theo lời của Tiểu Bảo, nếu bị rước lại tại đây mới gọi là bi ai nha. Xuất phát. Thường Nhạc vừa dứt lời, Tiểu Bảo lập tức kéo áo hắn đi thẳng về phía trước. Tiểu Linh, Tiểu Linh. Năm người vừa mới đi tới bên ngoài một thôn cỡ vừa thì chợt nghe thấy thanh âm của một gã đàn ông vang lên bên cạnh họ. Vừa nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng Thường Nhạc trở nên khó chịu. Huyễn Linh đã định là người phụ nữ của hắn, tên của cô sao có thể để một gã đàn ông khác gọi loạn lên. Nhưng không ngờ khi Huyễn Linh nghe thấy thanh âm kia thì lập tức rời khỏi tay Thường Nhạc, hào hứng chạy tới đó. Trời ạ, lần đầu gặp mặt mà đã như thế này. Thấy bộ dạng nhảy nhót trước mặt một tên đàn ông đẹp trai xa lạ của Huyễn Linh, Thường Nhạc bắt đầu đen mặt. Gã đàn ông nhìn thấy Thường Nhạc như hổ rình mồi đi về phía mình, gã sững người kinh ngạc hỏi. Tiểu Linh, hắn là ai vậy? Khuôn mặt Huyễn Linh đỏ ửng lên, nói. Anh ấy đến nhà tôi cầu hôn đấy. Cầu hôn? Có là đầu ngốc cũng nghe ra được giọng điệu chua lòm của gã. Trong lòng Thường Nhạc cực kỳ khó chịu, hắn kéo Tiểu Linh lại, nghiêm trang nói. Không phải cầu hôn, là trực tiếp kết hôn. Chỉ bằng cậu. Gã đàn ông đẹp trai nhưng tự cao đó khinh miệt liếc nhìn Thường Nhạc một cái. Thường Nhạc vốn dĩ mặc một bộ quần áo rất tiêu sái, nhưng trên đường ô tô chết máy, đất bụi bám vào, bây giờ về cơ bản hắn không khác gì một tên ăn mày, gương mặt anh tuấn phong độ xám xịt một màu, quần áo thì đen xì xì. Ha ha, Tiểu Linh, ánh mắt của em cũng chuẩn quá đi, nhưng sao bạn trai em lại kém cỏi như vậy? Tên nhóc này khinh thường liếc nhìn Thường Nhạc một cái, vẻ mặt cổ quái nói. Nghe thấy tên tiểu tử này khinh bỉ hắn, Thường Nhạc đã định phát hỏa, nhưng Huyễn Linh đã ngọt ngào nói. Anh Tiểu Long, lần này anh sai rồi, anh đừng nhìn anh ấy bộ dạng đầu rắn mắt chuột, thật ra anh ấy rất... Còn chưa dứt lời, Thường Nhạc đã vung tay lên, chỉ thấy Hải Văn và Vô Mộng đồng thời phóng về phía tên nhóc kia. Dám nói đường đường Thường đại thiếu gia là kém cỏi, đúng là muốn chết mà. Tuy dùng hai cao thủ để đánh một người bình thường thì có hơi không biết trọng nhân tài. Thường Nhạc dứt khoát kéo tay Tiểu Linh tiếp tục đi về phía trước, miệng nói. Linh Nhi, em nói xem ba mẹ nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì. Những lời này quả nhiên có hiệu quả, Huyễn Linh lập tức lại lo lắng, sợ cha mẹ cô thật sự không hài lòng. Nếu thật sự là như vậy, cô muốn trốn khỏi nhà e rằng cũng rất khó, chẳng lẽ lại gả cho lão già kia. Bỗng nhiên lúc đó trong đầu Huyễn Linh lóe lên một ý tưởng, bật thốt ra. Nếu bọn họ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, vậy thì chúng ta sẽ bỏ trốn. Choáng. Những từ ngữ này gần đây quả thực rất thịnh hành, khó trách cô bé này có thể nghĩ ra. Cái kia, tôi sẽ không vào. Tiểu Bảo bỗng nhiên dừng lại, thần sắc có phần rào hoạt. Vì sao? Thường Nhạc ngẩn người, Tiểu Bảo trời sinh đã thích náo nhiệt, lần này chẳng lẽ đổi ý rồi? Ha ha, mất mặt lắm. Tiểu Bảo vừa dứt lời cũng không đợi Thường Nhạc kịp phản ứng, ngay lập tức di chuyển sang bên cạnh. Mất mặt. Thường Nhạc ngẩn ra, sau đó lắc đầu kéo tay Huyễn Linh tiếp tục đi về phía trước. Dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng rất bình thường, Huyễn Linh đi lên phía trước, nhẹ nhàng ấn chung cửa một cái, kết quả lại không có phản ứng. Ầm. Thường Nhạc vừa mới đoán trong nhà không có ai, đã thấy Huyễn Linh đột nhiên đạp một phát vào cái cửa, đổ mồ hôi. Huyễn Linh nhìn có vẻ đơn thuần đáng yêu cũng có phần bạo lực như vậy. Đến đây, đến đây. Trong nhà truyền đến thanh âm của một người phụ nữ. Trong nháy mắt cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên dung mạo vô cùng thanh tú xuất hiện. Khi bà ta nhìn thấy Huyễn Linh ở ngoài cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên ôm cô vào trong lòng, vui mừng nói. Tiểu Linh, Linh của mẹ đã quay về rồi, có phải con đã đồng ý hôn sự kia? Tiểu Linh Linh. Thường Nhạc nghe thấy cách xưng hô này thì rất buồn bực, thật không ngờ cô bé này lại có tên gọi vĩ đại như vậy. Mẹ còn một người nữa. Huyễn Linh có chút xấu hổ không yên chui từ trong lòng mẹ ra, ngượng ngập nói. Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ, quần áo thì chả khác gì ăn mày. Cái duy nhất thuận mắt là hàm răng trắng bóng, bà ngẩn người, nghi ngờ nói. Tiểu Linh Linh, đây là ai? Nghe thấy câu này trong lòng Huyễn Linh trở nên lạnh lẽo, xem ra mẹ cũng không hài lòng với Thường Nhạc. Ha ha, chị à, chẳng lẽ chị còn không nhìn ra sao? Đây nhất định là con rể mà con gái bảo bối của chị mang từ bên ngoài về để phản kháng lại hôn sự đấy. Huyễn Linh còn chưa kịp trả lời, 6-7 người phụ nữ đi từ trong nhà ra, trong đó có cả người trẻ, lại có người trung niên, nhưng ánh mắt họ nhìn Thường Nhạc đều có vẻ kỳ quái. Huyễn Linh không ngờ toàn bộ họ hàng của cô lại đến đây, cô không kìm nổi kinh ngạc nói. Mẹ, hôm nay là ngày bao nhiêu? Mẹ Huyễn Linh lãnh đạm nói. Là sinh nhật của cậu con, nhà cậu ấy bị sập nên chuyển tới nhà ta. Nói xong lại nhìn sang Thường Nhạc. Huyễn Linh khẽ gật đầu. Sau đó kéo tay Thường Nhạc theo thứ tự nói với hắn. Mẹ hay, dì ba cô, dì cả. Những người phụ nữ này đều bình luận, trong đó có một người gọi là cô đột nhiên kinh thường lắc đầu nói. Tôi không muốn tên ăn mày này gọi tôi là cô. Nếu là ở nơi khác Thường Nhạc tuyệt đối sẽ đánh cho mấy người này đến mức cả mẹ họ cũng không nhận ra. Nhưng dù sao hắn cũng đang tán tỉnh Huyễn Linh nên tạm thời nhẫn nhịn. Thấy con gái bảo bối của mình dắt tay một tên ăn mày giới thiệu với họ hàng, mẹ Huyễn Linh lập tức cảm thấy nóng mặt. Bà vốn đang chuẩn bị ăn bám một nhà giàu có, không ngờ mới chớp mắt lại mang về một tên tiểu tử trả thuận mắt. Chút nào về, ngay cả một cái xe cũng không có, chắc chắn là không có tiền. Trên gương mặt đen xì xì, tuy rằng có lẽ trông tạm được, nhưng không có tiền thì có ít gì, huống chi bây giờ lại còn trong bộ dạng này tới gặp bà trước mặt nhiều họ hàng như vậy, đúng là mất mặt mà. Bà ta không kìm nổi chừng mắt nhìn con gái bảo bối một cái hỏi: cậu ta rốt cuộc là ai? Trong lòng Huyễn Linh cũng có chút rất ức, bây giờ bộ dạng của cô và Thường Nhạc chật vật như vậy đều do cái xe chết tiệt kia. Cô tránh né nói: anh ấy đến nhà mình cầu thân ạ. Cầu thân? Họ hàng xung quanh hít khí lạnh, một gã không có tiền, cái gì cũng không mang theo, lại tới đây để cầu thân. Quả nhiên, mẹ Huyễn Linh cổ quái cười: cầu thân? Cầu thân mà ngay cả lễ vật cũng không có sao? Nghe thấy câu này, Thường Nhạc lập tức phấn chấn tinh thần, rốt cuộc cũng đã đến lúc bị đạt tâm ý. Hắn vội vàng giơ cái túi nhỏ trong tay lên, tươi cười nói: tất cả lễ vật đều ở bên trong. Đổ mồ hôi, cái túi vốn rất đẹp cũng bị đen xì xì, khiến cho Thường Nhạc vô cùng buồn bực. Mẹ Huyễn Linh tức giận, bây giờ tiền lễ vật đều là hơn triệu, làm sao lại giống như tên nhóc trước mắt này, chẳng những một đồng cũng không thấy mà còn mang theo một cái túi nhỏ, cho dù là toàn bộ là tiền mặt cũng không đủ để chia cho họ hàng. Thấy vẻ mặt khinh miệt hoặc là buồn cười của đám họ hàng, Thường Nhạc lập tức hiểu ý bọn họ, hắn dứt khoát mang toàn bộ lễ vật trong túi ra. Phúc! Khi Thường Nhạc lôi mấy cái vòng cổ thủy tinh trong túi ra, hắn gần như tức đến nhảy dựng lên. Tiểu Bảo, tôi sẽ không để yên cho em đâu. Loại hàng vỉa hè này quả thật là chỗ nào cũng thấy, đừng nói là lấy ra làm lễ vật, đưa cho trẻ con chơi chúng nó cũng sẽ chê quá xẻ. Lúc Tiểu Bảo nói đây là toàn bộ gia sản của cô, Thường Nhạc cũng đoán lễ vật cũng không nhẹ, nên cũng không mở túi ra xem. Hiên Viên Tâm Pháp tăng cấp. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295: Hiên Viên Tâm Pháp tăng cấp. Khó trách đột nhiên khi Tiểu Bảo tới cổng lại đột nhiên trốn đi, cảm thấy cô rõ ràng đã chuẩn bị chịu tội. Nụ cười trên mặt Thường Nhạc ngưng lại. Ôi, đây mà cũng gọi là tiền lễ sao? Cái người được gọi là cô đột nhiên kỳ quái kêu lên: mẹ của Huyễn Linh thiếu chút nữa là hôn mê, con gái của mình tìm cả nửa ngày cuối cùng lại dẫn về một tên siêu nghèo, đúng là mất mặt quá. Huyễn Linh cũng tỏ vẻ cổ quái, người này có thể từ dưới biển bay lên trời, hơn nữa còn có mấy thủ hạ rất là phong cách. Cái xe kia tuy có hơi nát một chút, nhưng cũng coi là tạm được. Tại sao làm cả nửa ngày lại không có tiền? Trong túi áo hẳn là có tiền đi. Thường Nhạc vẫn là lần đầu tiên rơi vào tình trạng xấu hổ như thế này. Hắn sờ túi áo. Phúc! Tiền trong túi áo khẳng định cũng bị Tiểu Bảo mượn gió bẻ măng rồi. Nhóc, không phải là mày đến ăn trực uống chứ đấy chứ? Bỗng nhiên một tên xấu xí lạnh lùng cười nói. Đúng, hắn ta không phải là đến ăn trực uống trực đấy chứ? Những người khác được nhắc nhở lập tức hiểu ra, đều chỉ vào mũi Thường Nhạc nói: đánh cái tên lừa đảo này, đánh cái tên lừa đảo này. Thường Nhạc choáng váng, thân thể ốm yếu của nhóm người trước mắt này bổ nhào về phía hắn. Nếu mấy bà cô đó là cao thủ thì một quyền của hắn có thể đánh bại được cả một đám. Nhưng đối phó với mấy người này cũng không thể dùng nắm đấm. Ầm! Mắt thấy mấy cái móng tay sắp cào vào mặt hắn, Thường Nhạc nắm chặt tay đánh mạnh một cái xuống mặt đất. Sàn nhà vốn rất rắn chắc, nháy mắt đã bị nắm đấm làm nứt ra một cái hố rất sâu. Đổ mồ hôi. Đám bà tám này sợ tới mức đồng thời lùi xa về phía sau. lưu manh thổ phỉ cường đạo. Không ngờ khi đám đàn bà kia chỉ lùi về phía sau mấy bước lại đột nhiên gào lên: "Lão đại, em đến rồi." Thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên. Trong nháy mắt đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu bảo trắng trước mặt Thường Nhạc, chân tung lên, mấy phụ nữ trung niên đều bị tiểu bảo đá ngã. Nhìn thấy tên đầu sỏ này, trên mặt Thường Nhạc tà ác cười nói: "Tiểu bảo, em đến rồi. Lão đại, anh đừng sợ. Có tiểu bảo bảo vệ anh." Ánh mắt tiểu bảo mơ hồ bất định, căn bản không dám nhìn kỹ Thường Nhạc. Thường Nhạc thật muốn đạp vào mông cô mấy cái, nhưng phiền toái trước mắt này quả thực cần đến cô. "Tiểu bảo, mau lấy tiền ra." Thường Nhạc hiếu nếu muốn giải quyết vấn đề, chỉ có thể dùng tiền để phá. "Cái này..." Tiểu bảo cảnh giác nhìn Thường Nhạc, đòi tiền khác nào đòi mạng cô. "Lão đại trở về sẽ trả cho em gấp 10 lần." Thường Nhạc có một loại xúc động muốn bóp chết tiểu bảo, miễn cưỡng hít một hơi, lãnh đạm nói. Vừa nghe đến gấp 10 lần, hai mắt tiểu bảo lập tức phát sáng, cô không hề nghĩ ngợi, lôi từ trong ngực ra rồi ném xuống đất. Từng sấp tiền dày rơi trên mặt đất, tất cả mọi người hít khí lạnh. Tiền, mỗi một tờ tiền đều có mệnh giá hơn nghìn, hơn nữa đều là đô la. Hai sấp tiền tùy ý trước mắt đều có giá trị hơn 100.000. Hai, sau khi Linh Nhi gả cho cậu, nhất định phải đối xử tốt với con bé. Chàng trai, chuyện của hai đứa tôi tuyệt đối đồng ý. Tôi nhìn con bé trưởng thành từng ngày, nó là cô gái tốt. Chúng ta đều là họ hàng, sau này có chuyện gì nhất định phải giúp đỡ nha. Đủ các kiểu nói bắt đầu xuất hiện. Thường Nhạc cũng coi như đã nhìn thấy cái gọi là gió chiều nào che chiều nấy, vừa nãy còn chỉ vào mũi hắn nói bậy, chớp mắt đã biến thành ca ngợi. "Bây giờ tôi cưới Huyễn Linh hẳn là không vấn đề gì chứ?" Thường Nhạc tà ác cười. "Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề gì hết." Mẹ Huyễn Linh đột nhiên cảm thấy người trước mắt này đặc biệt thuận mắt. Nhiều người như vậy lại chen chúc trong một phòng quả thật là quá chật chội. "Tôi bỏ tiền, mấy người đến sống ở nơi phồn hoa nhất Tokyo đi." Đám họ hàng hoàn toàn choáng váng. "Còn nữa, không cần mấy đồ đạc sách nát trong nhà này nữa, tôi sẽ sai người chuẩn bị cho mấy người đồ dùng gia đình xa hoa nhất, mỗi người một cái xe, phàm là những đồ mà các người thích, chỉ cần mở miệng tất cả đều được đáp ứng." Thường Nhạc tiếp tục hào phóng nói. Một số họ hàng đầu ấp hoàn toàn trống rỗng rồi. "Chỉ cần gả Huyễn Linh cho tôi, tiền căn bản không thành vấn đề, cái gì tôi cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền thôi." Cuối cùng Thường Nhạc còn phóng khoáng bỏ lại một câu. Tiểu bảo nghe thấy câu này ánh mắt lấp lánh, cô bỗng nhiên hối hận. Vừa rồi sao lại không cống hiến cái tấm thẻ vàng trong túi, như vậy thì đại ca sẽ phải trả cho mình gấp 10 lần, thật đúng là đầu đất mà. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng trong đầu của tiểu bảo mà thôi. Thường Nhạc cảm thấy rất đơn giản, để tiến lên tầng thứ 5 hiên viên tâm pháp, hắn nhất định phải tìm một thiếu nữ thuần âm. Đương nhiên, Huyễn Linh ngẫu nhiên xuất hiện Thường Nhạc đã từng nghi ngờ. Nhưng bất luận là Huyễn Linh xuất hiện đột ngột cỡ nào, chỉ cần cô ấy là thiếu nữ thuần âm, tất cả những cái khác không quan trọng. Trong lòng Vân có một loại cảm giác cực kỳ bất an. Diễn biến mọi chuyện đều nằm trong dữ liệu, cơ quan cảnh sát ở Nam Phi cũng rất phối hợp. Ngoài ra, những cao thủ mà y đích thân tuyển chọn, bọn họ trà trộn thành cảnh sát, giành được những chiến tích vô cùng huy hoàng. Để mở rộng chiến dịch, đám tinh anh trà trộn vào cảnh sát ban đầu cũng từ một nhóm mở rộng thành bốn nhóm. Nhưng vì sao trong lòng gã vẫn cảm thấy bất an? Chẳng lẽ bá vương còn có cách phá giải? Cho dù có như vậy tốc độ cũng không thể nhanh như thế. Vân khẽ nhắm mắt lại, cẩn thận loại bỏ từng vấn đề, cũng không có sơ hở rõ ràng. Trong lúc Vân đang suy nghĩ thì cửa đã bị phá, thần sắc Tây Đốn trầm xuống. Giọng điệu lo lắng nói: "Quân đội của chính phủ Nam Phi đã được điều động rồi." "Quân đội của chính phủ Nam Phi?" Vân cau mày nói. "Quân đội của chính phủ Nam Phi đến xem náo nhiệt sao?" Hành động lần này gã chỉ mời cảnh sát Nam Phi và đã ký hiệp nghị, còn quân đội địa phương do số lượng quá lớn, Vân cũng không muốn để bọn họ tham gia trò chơi này. Bọn họ là người điểm gơ mời đến, nghe nói là để chứng minh điểm gơ có trong sạch hay không. Giữa quân đội và cảnh sát này sinh mâu thuẫn, những cảnh sát được điều động đều bị quân đội điều tra. Tây Đốn nói tới đây thì ngừng lại. Vân biến sắc nói, chẳng lẽ người chúng ta phái đi cũng bị điều tra rồi? Bốn nhóm tinh anh hoàn toàn là cách thức đục nước béo cò, một khi bị điều tra, thân phận giả danh cảnh sát của bọn họ lập tức sẽ bị bóc trần, như vậy bọn họ sẽ bị quân đội treo cổ. So với cách lợi dụng cảnh sát Nam Phi để đối phó với điểm gơ lúc trước của gã có hiệu quả tấn công như nhau, thậm chí về mặt thủ đoạn còn mạnh hơn gã. Chẳng những người của chúng ta xảy ra xung đột với quân đội, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng bị quân đội điều tra ra, quy kết Tân Long Nha chúng ta là phần tử bạo lực, nguy cơ của điểm gơ cũng được giải quyết. Tây Đốn chậm rãi nói, thủ đoạn thông minh nhưng độc ác này không giống cách làm của bá vương. Vân trao mày, nghi ngờ nói, theo kế hoạch ban đầu, sau khi bận lo xong chuyện ở Nhật Bản trực tiếp quay về thành phố Khải Đinh, Nam Phi, nhưng tin tức từ đáy biển truyền đến, khiến Thường Nhạc không thể không dừng bước. Luận võ, Thường Nhạc thầm thì hai từ này. Nếu là thường ngày, Thường Nhạc chắc chắn sẽ cười ầm lên, tên nhóc nào ăn no rượu mỡ lại muốn tìm hắn luận võ. Vô Nhai khiêu chiến Thường Nhạc, chuyện này tất nhiên có liên quan đến Đệ Nhị Mộng. Vô Nhai là vị hôn phu của Đệ Nhị Mộng. Vị hôn thê của y bị người khác sờ mó, y đương nhiên bị tổn thương. Lại đúng khi Vô Nhai chuẩn bị tha thứ cho Thường Nhạc, lại nhìn thấy Đệ Nhị Mộng bật khóc chạy ra khỏi phòng, nên Vô Nhai cố chấp cho rằng Thường Nhạc bắt nạt Đệ Nhị Mộng. Đệ Nhị Mộng thuần khiết thiện lương, có thể khiến cho đàn ông nào cũng điên cuồng, mà Thường Nhạc lại khiến cho cô ấy khóc. Vô Nhai không chút do dự hạ chiến thư. Nhận được khiên chiến của Vô Nhai, sắc mặt Tiểu Bảo lần đầu tiên thay đổi. Thân thủ của Vô Nhai cũng thuộc hàng cao thủ dưới đáy biển thế giới. Thường Nhạc và Vô Nhai luận võ, cơ hội chiến thắng rất nhỏ. Nhưng cô rốt cuộc phải làm thế nào mới giúp được Thường Nhạc đây? Huyễn Linh lúc bắt đầu muốn đẩy Thường Nhạc ra, nhưng khí lực của cô rốt cuộc là vẫn quá yếu, cuối cùng đành thỏa hiệp. Nhưng khiến Thường Nhạc cảm thấy vui sướng chính là lần này không ngờ Huyễn Linh lại chủ động luồn cái lưới thơm tho vào trong miệng hắn để hắn thỏa thích liếm mút. Đây là nơi luyện công, hoàn toàn bị người ta chiếm tiện nghi. Đừng mà, ngứa quá đi. Lúc này Thường Nhạc dùng đầu lưới liếm cái cổ trắng hồng của Huyễn Linh, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ mấy cái. Đừng mà, Huyễn Linh chưa hiểu sự đời sao có thể chịu nổi khiêu khích này, thanh âm rên rỉ ngày càng lớn. A, ngứa quá, a, đừng mà. Lúc này, hai chân dài trắng như tuyết của Huyễn Linh đã vô tình kẹp lấy eo Thường Nhạc. Thường Nhạc từ từ hôn lên mặt và từng tấc da thịt trên cổ Huyễn Linh. Thường Nhạc không hôn xuống phía dưới, nhưng bàn tay đã lần theo bắp chân của Huyễn Linh vuốt ve dần lên phía trên, dần dần chạm tới bẹn đùi. A, Thường Nhạc, đừng liếm mà, em không chịu nổi. Thường Nhạc lại hôn lên môi cô để ngăn tiếng của cô lại. Huyễn Linh cũng mãnh liệt hôn đáp lại Thường Nhạc. Lúc này, bàn tay của Thường Nhạc cũng không nhàn rỗi, từ từ di chuyển lên phía trên, luồn vào trong y phục của cô, cách lớp nội y mà vuốt ve đang co giãn của cô. A, khả năng chịu kích thích quá lớn, hai chân dài càng kẹp chặt lấy eo Thường Nhạc, tiểu Thường Nhạc cũng trong trạng thái chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Một tay khác của Thường Nhạc nhẹ nhàng cách lớp quần mà chậm rãi vuốt ve hạ thân của Huyễn Linh. Anh làm chết người ta rồi. Thường Nhạc thò tay vào trong cách lớp quần lót mà trêu đùa cô. A, em chết mất, đừng mà. Thường Nhạc dùng miệng ngăn cô lại, tay càng ra sức trêu đùa của cô. A, Thường Nhạc lúc này đã cởi hết áo của cô, dùng đầu lưới từ từ liếm láp từng tấc da tấc thịt trắng như tuyết trên người cô. Cảnh giới cao thủ,

Việc đồng ý với Mafia tiến vào châu U cần phải xử lý. Trừ chuyện đó ra thì mình và Ngô cũng mất đi liên hệ. Thường Nhạc hiểu rằng mình phải nhanh chóng đến Nam Phi. Để Nhị Mộng không đi, chỉ là khi Thường Nhạc từ biển trở về, cô dùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn rung động lòng người của mình hôn nhẹ lên má của Thường Nhạc. Chỉ là một nụ hôn lại làm dậy sóng ham muốn của Thường Nhạc. Còn để Nhị Mộng thì vẫn như thế. Do vậy trong đầu Thường Nhạc lập tức nghĩ đến Huyễn Linh, bóng sáng ấy vụt đến nhanh như điện. Không ngờ vừa mới vào phòng khách đã thấy cảnh sắc rung động lòng người. Lúc này Huyễn Linh đang mặc chiếc áo ngủ màu trắng, dây áo buộc ngang eo, làm hiện rõ đường cong của khuôn ngực, cổ áo trễ xuống thấp. Đôi gò bồng đảo trẻ trung dựng đứng, lộ ra một phần ba, càng làm cho thiếu nữ này thêm phần hấp dẫn. Thường Nhạc cẩn thận nhìn lên chiếc khe sâu và trắng như tuyết, nét quyến rũ đến vô cùng. Thường Nhạc thật muốn leo lên ngay lập tức, bắt lấy chúng cảm nhận một chút, sau đó thưởng thức một cách nhiệt tình. Đặc biệt là chiếc khe cổ áo màu bạc kim kia rũ xuống ngực, làm cho bầu ngực xinh đẹp của thiếu nữ có thể phát huy hết tất cả sức hấp dẫn tiềm tàng trong đó. Thường Nhạc say mê nhìn, cả người nóng lên. Hắn thật sự muốn ôm Huyễn Linh vào lòng ngay tức khắc, do áo ngủ quá mỏng nên đã phát họa một cách tuyệt vời bức tranh với những đường cong đẹp đẽ của nàng. Huyễn Linh lén nhìn đằng sau Thường Nhạc, cô thấy đôi mắt của hắn giống hết của sói. Đôi mắt này đối với các cô thiếu nữ đa tình không những không đáng sợ, mà còn mang tính kích thích, sự ham muốn và chờ mong. Huyễn Linh tất nhiên nhìn thấy. Phía dưới của Thường Nhạc đã biến thành lều trải trong chiếc quần, chỗ đó của Thường Nhạc lợi hại thế nào, mấy hôm nay cô đã biết, điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nghĩ như vậy, Huyễn Linh nhận ra bụng dưới của mình đã bắt đầu nóng lên. Vừa đúng lúc này, Thường Nhạc không thể chịu đựng được nữa, liền mạnh mẽ tiến lên, ôm Huyễn Linh từ phía sau cách lớp quần áo mỏng manh đó. Dùng vật đàn ông cứng rắn đó đâm chúng vào nơi sâu thẳm trong người Huyễn Linh. Huyễn Linh rên rỉ một cách thoải mái. Hai tay Thường Nhạc vươn đến trước ngực ảo linh tham lam nắm chặt lấy chúng, dùng sức vuốt ve thật là tuyệt. Đôi gò bồng đảo co giãn liên tục. Trong lúc xoa nắn cặp bánh bao hấp của Huyễn Linh, dục hỏa của Thường Nhạc càng thêm bùng cháy. Huyễn Linh rên rỉ một tiếng, hé mắt nhìn vật đàn ông đang dục dịch của Thường Nhạc rồi nói: "Anh nằm trên giường đợi em nhé, em đi tắm cái đã." Nhưng Thường Nhạc lại lười biếng không đi. Lúc này Huyễn Linh đã cởi hết quần áo, cô để chúng trên móc treo đồ, bắt đầu cởi chiếc quần nhỏ xíu. Dục vọng của Thường Nhạc đã hoàn toàn được thắp lên. Huyễn Linh giả vờ không nhìn ra điều gì, thật ra cô sớm biết phản ứng của Thường Nhạc. Hơn nữa phản ứng ấy phản xạ lại khiến dục hỏa trong cô càng mãnh liệt hơn lúc nãy, cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Huyễn Linh đã cởi sạch đồ, cô đứng dưới vòi sen, vặn nó, dòng nước rơi xuống tưới lên thân hình trắng như tuyết của cô. Khuôn mặt hột xưa chuẩn, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi nhỏ và thẳng, cái miệng nhỏ nhắn, cái cổ cao cao trắng trẻo, cánh tay thon dài, bàn tay nhỏ xinh trắng mịn. Khuôn ngực đầy đặn, chiếc eo thon, phần hông hình dạng kích thước đặt đúng chỗ, đôi chân thon dài. Lúc này Huyễn Linh đang gỡ chiếc kẹp tóc màu đen ra, mái tóc tựa như thác nước xõa xuống sau lưng. Khi cô sửa sang lại mái tóc của mình, do hai cánh tay nâng lên sau ớp nên bầu ngực tự nhiên nhô lên. Người Thường Nhạc đột nhiên dán lên trên, thủy triều mùa xuân dâng lên trong nhà tắm. Hai người sửa soạn xong, khi bước ra khỏi nhà tắm liền trông thấy Tiểu Bảo với sắc mặt cổ quái đang đi đến. Tiểu Bảo nhìn Thường Nhạc, sau đó lại nhìn Huyễn Linh, bỗng nhiên phát ra một câu: "Đàn ông chỉ là động vật thân dưới." Tiểu Bảo cuối cùng cũng đã nhìn rõ rồi. Đúng vậy. Thường Nhạc không nói gì, đứa con nít mang tên Tiểu Bảo này làm sao hiểu được cảnh giới cao nhất trong niềm sung sướng giữa đàn ông và đàn bà. Người anh em Vô Nhai và Hải Văn lần lượt bước tới, Thường Nhạc trông thấy vài thuộc hạ thân thủ siêu phàm, cười nhạt, nói: "Đi thôi, chúng ta chào tạm biệt Coi Ngô, sau đó trở về Nam Phi." Sở Phi Dương có cảm giác sắp điên lên. Từ khi đại chiến tướng số 1 dưới tay cha, Lực Hoàng chết, uy tín của gã đã bị khiêu khích nghiêm trọng. Con trai của ông trùm xã hội đen phía Nam Sở Thiên Hùng là một bao cỏ. Lời này truyền đến tai Sở Phi Dương, lửa giận trong lòng gã đã hoàn toàn bốc lên. Gã cần tìm một nơi để giải tỏa tâm lý. Nhưng Sở Phi Dương là người thông minh, gã hiểu điểm gơ bây giờ cũng không dễ đối phó, cho dù Thường Nhạc đã rời khỏi Trung Quốc. Tả Thủ và Cổ Tư Văn vừa về nước, bọn họ không phải là nhân vật bình thường, nếu bản thân mình lại thất bại thì sợ rằng muốn xoay chuyển uy tín cũng khó. Cho nên bản thân nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng đẹp, nhưng mục tiêu cuối cùng sẽ nhắm vào ai đây? Sở thiếu gia, tôi thật sự có thể giúp được cậu. Âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh Sở Phi Dương. Anh là ai? Đồng tử Sở Phi Dương co lại, có thể coi xã hội đen phía Nam là chỗ không người, đối phương nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Tôi là ai ư? Không cần gấp gáp, cậu phải chú ý. Tôi là bạn của cậu, là người bạn có thể giúp cậu. Khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt Sở Phi Dương, thoạt nhìn có cảm giác bệnh hoạn, không có tiếng bước chân, điều này làm cho người ta không khỏi nghĩ đến hai chữ. Hồn ma. Sở Phi Dương quan sát người thanh niên trẻ tuổi thần bí trước mặt mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm, rồi hơi chuyển đề tài, nói: anh dựa vào gì khiến tôi tin anh? Ai dám bảo đảm anh không phải là kẻ thù của tôi? Người bí ẩn cười nhạt: có chút việc không cần bảo đảm nhưng lại có ít. Giống như cậu và Thường Nhạc không có bất cứ thù oán nào, nhưng hắn cướp đi phụ nữ của cậu, biến cậu thành loài phế vật. Toàn thân Sở Phi Dương run rẩy kịch liệt, chuyện bản thân biến thành phế vật luôn là nỗi đau tận sâu trong lòng gã. Đàn ông, một người đàn ông tràn đầy sinh lực, đột nhiên biến thành thái giám, thật là đau đớn. Gã nắm tay lại, ánh mắt bắt đầu nghi ngờ, trở nên điên cuồng. Được, cho dù anh là ai, chỉ cần có thể giúp tôi đối phó với Thường Nhạc, tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện. Nghe lời nói này, người bí ẩn nở nụ cười tà ác. Mấy ngày không gặp, sắc mặt Coi Nô tốt lên rất nhiều, hai bên má cũng hồng hào lên rồi. Coi Nô xúc động bước lên phía trước, cầm tay Thường Nhạc và nói: cảm ơn Thường Nhạc cơn. Thường Nhạc cười nói: chúng ta là bạn bè, cũng là đồng minh, chuyện của hội Hắc Long cũng là chuyện của Thường Nhạc tôi. Nếu không phải do thực lực chưa đủ thì tôi nhất định sẽ giúp cậu lấy lại địa bàn. Coi Nô cũng hiểu được, bọn Mafia Châu U, bộ đội bí ẩn Thiên Hoàng và Tổ Sơn Khẩu, không có nhóm nào không phải là nhân vật độc ác. Gã hít thật sâu, nói: Thường Nhạc cơn có thể đàm phán với Mafia Châu U, bảo vệ tổng bộ hội Hắc Long, Coi Nô đã vô cùng biết ơn. Những địa bàn đã mất, chỉ cần cho tôi một thời gian, tôi nhất định sẽ cướp chúng về. Nghe lời nói này, mắt Thường Nhạc chợt lóe lên. Sớm biết, hôm nay quả thật đã hiện hình rồi. Theo lời kể của đám người bí ẩn, trong lúc vài thế lực lớn vây hãm tổng bộ Hắc Long thì chắc chắn sẽ có một số nhân vật bí ẩn xuất hiện. Những người này giống quái vật bất tử vậy, cho nên mới trì hoãn thời gian bị tiêu diệt của tổng bộ Hắc Long. Hội Hắc Long thành lập được mấy trăm năm, là thế lực xã hội đen lớn thứ hai ở Nhật Bản. Nếu dễ dàng tiêu diệt như vậy thì sợ rằng chỉ là một câu chuyện cười. Coi Nô à, dựa vào thế lực còn sót lại của hội Hắc Long thì muốn lấy lại địa bàn trước kia chỉ sợ có chút khó khăn. Thường Nhạc tỏ ra nghi hoặc. Thường Nhạc cơn, đi theo tôi nào. Coi Nô cười rụng rị, dẫn Thường Nhạc ra hậu viện của hội Hắc Long. Đẩy từng chiếc cửa ngầm, Thường Nhạc nói thầm, những cánh cửa đơn giản này có thể cản trở bao nhiêu lần tấn công. Nếu như mình sai người đến giết hội Hắc Long, những cánh cửa thế này dùng cách nào để đánh tan trong thời gian ngắn nhất? Cánh cửa cuối cùng được làm bằng đá, tay Coi Nô ấm vào trong thùng thiết bên cạnh, chiếc cửa đá lóe ra ánh hào quang màu trắng bạc, từ từ mở ra. Kiểm tra vân tay. Mắt Thường Nhạc hơi động một chút, trải qua nhiều quá trình như vậy mới có thể bước vào, rốt cuộc bên trong có cái gì hay ho nhỉ? Mời Thường Nhạc cơn xem.